ngươi coi là thật muốn khi sư diệt tổ không thành. Nhìn lão đạo bị phiên thiên ấn một hồi đập cho hồn phi phách tán, Trương Hành rốt cục nổi giận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.